Bất diệt bá thể quyết, chương 1846, bất tử thánh thể. Góc truyện audio.com, Khuyết Âm bái kiến ba vị thánh vương. Khuyết Âm vừa tiến vào trong điện, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về trước mặt ba tòa kim tượng cuống quýt dập đầu. Thần sắc thành kính cùng cung kính, kim đồng ngọc nữ thì là rất tự giác lập tại kim tượng hai bên. Không nói một lời, lúc này, bên phải tôn kia mặt mũi hiền lành lão đạo sĩ kim tượng. Đôi mắt giật giật, nhìn xuống Khuyết Âm, cười nhạt nói, Khuyết Âm, lần này vất vả ngươi. Nói một chút ngươi tại cái kia đoạt xá nhân tộc trong trí nhớ hiểu rõ tình huống đi. Hiện tại nhân tộc đến cùng như thế nào? Cùng viễn cổ, thời kỳ thượng cổ so, có phải là càng cường thịnh rồi? Khuyết Âm cúi đầu, trầm giọng nói. Hồi bẩm bằng thánh vương, hiện tại nhân tộc, cùng viễn cổ, thượng cổ xa kém xa so, lần này tiến đến nhóm này 9 người, đã coi như là hiện tại nhân tộc sức chiến đấu cao nhất, là đứng tại nhân tộc đỉnh phong nhất cường giả. Bằng thánh vương lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói, chuyện này là thật, ta quan sát qua tiến đến nhóm người này, mạnh nhất hai người hẳn là chuẩn thánh, mặc dù dạng này tu vi không sai. Nhưng cái này vậy mà là nhân tộc đỉnh phong nhất chiến lược. Khó tránh khỏi có chút nói giỡn a, nhân tộc đã xuống dốc như thế sao? Chuẩn thánh thế mà thành nhân tộc đỉnh phong nhất chiến lược. Đây cũng quá buồn cười a, ở giữa tôn kia tuổi trẻ đạo sĩ kim tượng. Cũng là mở miệng nói chuyện, cái này trẻ tuổi đạo sĩ, chính là ba thánh vương một trong giao thánh vương, thực lực là ba thánh vương mạnh nhất. Sở dĩ kim tượng mới ở vào ở giữa nhất tâm, Khuyết Âm tâm thần run lên, liền vội cúi đầu nói, ba vị thánh vương tại bên trên, nhỏ nhưng không có hồ ngôn loạn ngữ, đây đều là từ cái kia nhân tộc trong trí nhớ biết được. Mà lại chỗ lấy đại lục bên trên không người tấn thăng nữa thánh chủ chi cảnh. Nghe nói là bởi vì cùng thượng giới thông đạo đóng lại có liên quan. Trợn mắt nhìn trung niên đạo sĩ kim tượng. Cái này mới chậm rãi mở miệng, nói, nếu như là như vậy ngược lại là hợp tình hợp lý, cùng thượng giới thông đạo đóng lại, lớn như vậy đất liền cũng liền không lại có pháp tắc đạo vận tồn tại. Như vậy tự nhiên cũng liền không người nào có thể lĩnh hội đại đạo trở thành mới thánh chủ. Nói như vậy, hiện tại đại lục nhân tộc căn bản chính là yếu ớt không chịu nổi. Liền cái thánh chủ cường giả đều không có. Một khi chúng ta viễn cổ yêu tộc khôi phục, như vậy trong khoảnh khắc liền có thể đồ diệt toàn bộ nhân tộc. Giao Thánh Vương nhếch miệng cười nói. Giao Thánh Vương, ngươi nghĩ chỉ sợ quá đơn giản, chúng ta cũng không phải cùng nhân tộc lần thứ nhất liên hệ. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ nhân tộc có bao nhiêu ti tiện xảo trá sao? Viễn cổ cùng thời kỳ thượng cổ, vẫn là có một bộ phận nhân tộc tuyệt không phi thăng thượng giới. Mà là lưu tại thần kiến đại lục bên trong, bằng thánh vương chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn bình thản tiếp tục nói, cái kia kỳ thần chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Nếu không phải là hắn, ba người chúng ta như thế nào lại trọng thương chỉ có thể tự phong nơi này đâu? Tại nâng lên kỳ thần này người, giao thánh vương cùng Ngưu thánh vương sắc mặt đều trở nên khó coi rất nhiều. Đặc biệt là Ngưu Thánh Vương trong ánh mắt thậm chí còn phun trào ra mãnh liệt lửa giận. Hừ, cái này kỳ thần đúng là đồ hỗn trướng. Bất quá may mà hắn mặc dù làm trọng thương chúng ta. Nhưng chính hắn cũng xuống dốc được kết cục tốt, bị chúng ta phong ấn ở đây Tam Thánh Sơn bên trong. Có thể hận chính là, muốn luyện hóa ra hỏa này, nhưng hết lần này tới lần khác làm không được. Ngưu Thánh Vương cắn răng nghiến lợi nói, bằng Thánh Vương bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có cách, ai bảo cái kia kỳ thần thể chất phi thường đặc thù. Chính là bất tử thánh thể, vô luận chúng ta như thế nào trọng thương hắn, hắn chính là bất tử, sở dĩ cũng chỉ có phong ấn hắn, giao Thánh Vương cũng là cảm khái nói, cái này trên đời lại có bất tử thánh thể bực này máy gian lận thể chất đặc thù. Cái này kỳ thần quyết không thể lại phóng xuất ra, bằng không thì đối với ta viễn cổ yêu tộc đến nói. là cái mối họa lớn a, Bằng Thánh Vương cùng Nưu Thánh Vương đều là rất tán thành gật đầu. Từ trong ánh mắt của bọn họ, có thể nhìn ra được, bọn hắn đối với cái kia bất tử thánh thể có bao nhiêu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cái kia bất tử thánh thể, căn bản là giết không chết, bọn hắn không biết thử bao nhiêu phương pháp, đi qua lâu như vậy, cái kia kỳ thần còn sống được thật tốt. Cái này để bọn hắn ba đại thánh vương có thể nói là tổn thương thấu đầu óc. Bất quá, hiện tại như là đã biết đương kim đại lục nhân tộc thế yếu. Như vậy cũng là ta viễn cổ yêu tộc cơ hội, chờ chúng ta viễn cổ yêu tộc lại thấy ánh mặt trời về sau. Liền có thể dễ như trở bàn tay một lần nữa đoạt lại mảnh này đại lục chủ nhân vị trí. Giao Thánh Vương cười nhạt nói, bất quá xuất thế về sau. Chúng ta cũng phải cẩn thận chút, ngươi cũng đừng quên, năm đó chúng ta viễn cổ yêu tộc là vì sao muốn đem toàn bộ tộc quần đều tự phong. Còn không phải bởi vì vật kia tồn tại, Bằng Thánh Vương nhàn nhạt nói, ta biết, đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, vật kia chỉ sợ cũng đã diệt tuyệt đi, dù sao vật kia tựa như chỉ có thể ký thúc tại chúng ta yêu tộc. Đối với nhân tộc cũng không có hứng thú. Chúng ta viễn cổ yêu tộc tự phong như thế lâu đời tuế nguyệt. Vật kia chỉ sợ cũng chỉ có diệt tuyệt một đường. Giao Thánh Vương bình tĩnh nói. Bằng Thánh Vương trầm giọng nói. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là muốn cẩn thận chút. Vật kia còn tại, một khi khuếch tán ra đến. Thế nhưng là rất phiền phức. Ta cũng không muốn lần nữa tự phong. Người ếch quỷ ở phía trước. Một câu lời cũng không dám nói. Mà bám vào trên người ếch cho bụi chỗ sâu. Mộ Phong thì là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này ba thánh vương đối thoại. Hắn một năm một mười đều yên lặng nghe xuống dưới. Đang nghe được kỳ thần cùng bất tử thánh thể về sau. Hắn vô ý thức nhìn về phía Cửu Huyên. Hắn đối với bất tử thánh thể cũng không hiểu rõ. Còn là lần đầu tiên nghe nói qua loại thể chất này. Mà Cửu Huyên thì là giản sơ lược giới thiệu với hắn cái này bất tử thánh thể. Nghe nói đây là siêu việt đế thể cường đại thể chất. Được tôn xưng là bất tử thánh thể là bởi vì vô luận nhận như thế nào vết thương chí mạng. Có được cái này thể chất người, cơ bản đều sẽ không chết, còn có thể sinh long hoạt hổ. Có thể nói, loại thể chất này xem như đông đảo thể chất bên trong khó chơi nhất một loại thể chất một trong. Không phải nói cái này thể chất có bao nhiêu lợi hại, mà là cái này thể chất căn bản giết không chết, xem ra cái này thánh nguyên chủ nhân, hẳn là đến từ bị cái này ba thánh vương phong ấn gọi kỳ thần gia hòa. Thánh nguyên đối với đại bộ phận thánh chủ đến nói, cái kia là vật phi thường chân quý, vì thiện sẽ không rút ra, nhưng bất tử thánh thể gia hòa ngoại trừ, gia hòa này giết đều giết không chết. Rút ra thánh nguyên cũng có thể rất nhanh khôi phục, Cửu Huyên ánh mắt cổ quái nói. Nghe vậy, Mộ Phong ngược lại là đối với cái kia kỳ thần càng phát cảm thấy hứng thú. Đồng thời, hắn cũng đối với ba thánh vương trong miệng vật kia cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn tựa như đối với vật kia phi thường kiêng kỵ. Xem ra năm đó viễn cổ yêu tộc tự phong cũng là bởi vì vật kia mà lên. Như vậy, vật kia, đến cùng là cái gì đây? Khuyết Âm, ngươi lần này mang tới tin tức không sai. Kim Tử, Ngọc Tử, các ngươi dẫn hắn xuống dưới lĩnh thưởng đi. Giao Thánh Vương nhàn nhạt nói. Tuân lệnh, đứng tại hai bên Kim Đồng Ngọc Nữ. Đối với sau lưng Kim Tượng cúi người hành lễ. Sau đó mang theo người ếch rời đi tòa này cung điện. Hướng phía sau núi mà đi. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.